Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2475, không cần giải thích hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nguyên bản muốn đem hắn ôm vào Cửu Tiêu Tháp, gọi Tần Lĩnh bọn hắn chiếu cố, nhưng mà nghĩ đến không gian linh khí rất nhiều người đều trộm nhìn, nàng và Lan Trường Khanh tương giao không sâu, liền không muốn để cho một ngoại nhân biết mình những bí mật này, cái này gọi đề phòng với chưa xảy ra. Cũng không muốn, bởi vì chủ quan, tương lai tạo thành cái gì lớn tiếc nuối. Thế là, nàng tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương. Nàng tốn chút khí lực, thiết hạ không gian bình chướng, đem khí độc ngăn cách. Như vậy, đối với Lan Trường Khanh thân thể, cũng tốt chút. Đồng thời, nàng cũng lấy ra một khỏa bát phẩm linh đan, cho Lan Trường Khanh ăn đi xuống. Còn có cũng đem một chút nước sạch cho hắn uống xong. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, Lan Trường Khanh liền sâu kín tỉnh lại, thủy mâu mê mang mà nhẹ nháy, nhìn qua Khúc Đản Nhi khuôn mặt một hồi lâu, mới sâu kín hỏi. Cô nương, ngươi lại cứu ta, lần này, ngươi còn sẽ vứt bỏ ta sao? Khúc Đản Nhi ngược lại, cái này ra hỏa, nói cái gì lời nói, cái gì gọi là vứt bỏ, dùng từ không được, nàng thật muốn một câu, gọi hắn nương về nhà hào hào một lần nữa học một ít văn tự. Nửa ngày, Khúc Đản Nhi nghiêm mặt nói. Ngươi chết không được liền tốt, hai người kia nhẫn chữ vật bên trong có huyền tinh, cho ngươi khôi phục. Tiếp lấy, nàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Lan Trường Khanh. Lan Trường Khanh nhận lấy, sảng khoái lấy ra mười mấy khối huyền tinh, liền nhắm mắt khôi phục. Khúc Đản Nhi lần này, ngược lại là không có vội vã rời đi, mà là nghiên cứu lên cái kia địa đồ. Nàng lợi dụng huyết khế, nhiều lần đều không thể cảm ứng được Tiểu Manh Manh. Cũng dùng tinh huyết thi triển bí thuật, cũng tìm không thấy Tiểu Dục Nhi. Không biết là khoảng cách quá mức xa xôi, vẫn là nguyên nhân gì tạo thành. Nàng liên tục hỏi thăm Long Lão Đầu, mà Lâm Lão Đầu cũng nói không ra một cái nguyên cớ. Nếu không phải Khúc Đản Nhi đối với thánh đàn người kia lời nói tin tưởng không nghi ngờ, chỉ sợ thật muốn điên. Trước mắt, nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi Quỷ Vụ Sơn Mạch trước tiên. Sau nửa canh giờ, Lan Trường Khanh liền thần thái sáng láng, tiêu hao huyền khí toàn bộ khôi phục lại. Ở bên cạnh hắn cũng có một đống vứt bỏ bột đá, đó là huyền tinh bên trong năng lực, bị hấp thu quá khứ, còn lại thạch tiêu. Khúc Đản Nhi nhìn xem cái kia một đống nhỏ thạch tiêu, cảm thấy kinh ngạc. Đó là đi bao nhiêu huyền tinh, tại ngũ hành đại lục lúc, lão phong tử bọn hắn, chỉ một khối huyền tinh lực lượng đều tiếp nhận không tầm thường. Có thể là... cái này một cái Lan Trường Khanh, nhưng ước chừng dùng mấy chục khỏa. Khúc Đản Nhi nhịn không được hiếu kỳ hỏi, người tu vi, cao bao nhiêu? Lan Trường Khanh con người cổ quái nói, thần huyền nhất trọng thiên, cái kia trước đó hai người đây. Khúc Đản Nhi lại nghi hoặc, Lan Trường Khanh biểu lộ càng kỳ lạ, cái kia Cao Cương nghe nói một năm trước đột phá thần huyền tam trọng thiên, cái kia Long Tam là thần huyền nhị trọng thiên. Nói thế nào? Nàng hiếu kỳ a hát, ngươi thật, lần đầu tiên tới huyền giới sao? Cái này có cần phải nói dối sao? Khúc Đản Nhi ghé mắt hỏi lại, Lan Trường Khanh khóe miệng kéo nhẹ. Đó là, không cần thiết nói dối. Có thể là, lần đầu tiên tới huyền giới, tu vi có như thế cường đại sao? Ông trời a, bên ngoài cũng có người có thể tu vi như thế cao thâm sao? Dần dần nói chuyện với nhau đi xuống, Khúc Đản Nhi cũng coi như là biết rõ một số việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu giả đến thần huyền vị sau, còn có thể phân chia tỉ mỉ, chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng muốn đột phá đều cực kỳ gian nan, cho nên cũng xưng cửu trọng thiên. Nghe nói, toàn bộ huyền giới tu luyện tới cửu trọng thiên người cơ hồ không có. Lan Trường Khanh cảm thán lại hâm mộ nói ra, toàn bộ huyền giới tu vi cao nhất là cửu đại thành chủ, có thần huyền bát trọng thiên. Cửu đại thành chủ. Khúc Đản Nhi đối với nơi này hoàn cảnh cùng thế lực hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, Lan Trường Khanh nói với nàng chút thưởng thức. Đại huyền giới nhân loại thế lực cơ bản tập trung ở 9 tòa to lớn thành trì. Kim Thành, liền là trong đó một tòa. Long Tam cùng Cao Cương liền là Kim Thành thành chủ thuộc hạ ám vệ. Cách Trương,